Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 165. Mạnh nhất phong ấn thuật, hỏa hồng sắc thân ảnh chui vào thụ giới hàng đàn bên trong. Một trường khắc ở trên cây, một cái khắc ấn cái này màu đen phù văn trận pháp từ nơi lòng bàn tay lan tràn ra. Một đạo mắt trần có thể thấy sóng gợn lấy hắn làm trung tâm khuếch tán. Sơ đại Hokage mộc hệ huyết kế giới hạn, tràn đầy sức sống nhẫn thuật tại tiếp xúc được sóng gợn thời điểm nhanh chóng biến mất. Trong nháy mắt đã hóa thành hư vô, quỷ dị như vậy một màn khiến mấy cái Kage cấp cường giả ngơ ngẩn. Phong ấn thuật sao? Không kịp suy nghĩ nhiều, kia hồng sắc thân ảnh đã lần hai kết ấn. Nhẫn pháp sao ảo thuật phong ấn, thân ở trong bóng tối đệ tam Hokage nhất thời cảm giác toàn bộ không gian sụp đổ. Ánh sáng ở trước mắt xuất hiện, chung quanh cảnh tượng nhanh chóng khôi phục lại quen thuộc hết thảy. Hắc ám hành chi thuật bị phá giải, đệ tam Hokage đáy mắt tinh quang lóe lên mà qua, bất kể nói thế nào, đây đều là chuyện tốt. Orochimaru, tam nhẫn chi nhất cường giả, thấy trước mắt hết thảy cũng không khỏi kinh ngạc ngẩn người. Kia tiêu chí không phải Uzumaki nhất tộc sao? Có thể Uzumaki nhất tộc không phải là bị diệt tộc sao? Mà còn, lúc nào Uzumaki nhất tộc có như vậy phong ấn thuật? Nói đùa sao? Có thể phá giải mộc hệ huyết kế giới hạn phong ấn thuật, cùng với có thể phá giải cường đại ảo thuật phong ấn thuật. Đặc biệt vẫn là phá giải từ sơ đại Hokage thi triển thuật. Không khỏi quá nghịch thiên. Uzumaki Lục Vân liên tục thi triển hai cái phong ấn thuật, đứng ở đệ tam Hokage trước người, tự tin cười một tiếng. Uzumaki nhất tộc xuất phẩm, tất trúc tinh phẩm. Orochimaru quỷ dị cười một tiếng. Uzumaki nhất tộc thật sao? Thật là khiến người sức rung động lượng. Bất quá, cũng chỉ có thể dừng ở đây. Thảo chỉ kiếm vượt qua hai vị Hokage, đâm thẳng Lục Vân, Senju Hashirama cùng Senju Tobirama cũng phi thân hướng đệ tam Hokage. Lấy tính mệnh của hắn là bọn hắn hiện nay sứ mệnh. Chính là, còn không có vọt tới trước mặt lúc sau đã bị Jiraiya, Kakashi cùng với Gai ngăn lại. Một cái Kage cấp cường giả cộng thêm hai cái thượng nhẫn trong tinh anh, ngăn trở hai cái nổi danh trên đời Hokage, quả thật có chút phiền toái. Thảo chỉ kiếm từ chính diện tới, Lục Vân buồn bực, chính mình phong ấn thuật quả thật rất trâu bò, nhưng không có phong ấn loại này binh khí nha, thật phiền phức. Không chút nghĩ ngợi, trực tiếp quay đầu chạy. Lưu lại đệ tam đầy bụng nghi vấn, người này không phải tới giúp mình sao? Làm sao lại chạy? Tình huống không cho suy nghĩ nhiều. Đệ tam nhấc lên kim cương như ý bổng vung lên, ngăn trở Orochimaru chính diện tới binh khí. Keng, hai cây binh khí va chạm ra tia lửa. Đệ tam Hokage thế đại lực trầm, liên tục không ngừng tấn công. Lục Vân lại đã chạy đến Asakura Hao bên người, không ngừng oán trách, Tù Nghiêu, kia người chết thật hèn hạ, vậy mà đánh lén ta. Asakura Hao bất đắc dĩ, mỉm cười nói, vậy ngươi liền tại vừa nhìn tốt, tùy tiện chuẩn bị phong ấn thuật là được rồi. Phong ấn thuật, Uzuma Hiên Lục Vân nhất đắc ý kiệt tác, qua nhiều năm như vậy cùng Asakura Hao cộng đồng nghiên cứu, có thể nói là khai phá ra đa dạng phong ấn thuật. Có thể là đối với nhẫn thuật giữa chiến đấu lại lạc dưới, đánh cận chiến nói có lẽ vẫn có thể liều một cái. Uzuma Kaien Lục Vân gật đầu liên tục. Ta cũng nghĩ như vậy. Xem, nói hai tay kết ấn. Nhẫn pháp sao thủy hệ phong ấn. Một tay chống đỡ trên mặt đất. Màu đen trận pháp xuất hiện lần nữa. Sóng phân lần hai chấn động ra, Jiraiya một mình chống lại Senju Tobirama, Kakashi cùng Gai đồng thời chống lại Senju Hashirama. Hỏa độn sao viêm đạn, đem chakra đề luyện ra dầu ngậm trong miệng, từ miệng trong phun ra to đại hỏa cầu công kích. Senju Tobirama kết ấn tốc độ rất nhanh, thủy độn sao thủy đoạn 3, trong miệng phun ra cấp tốc cao áp cột nước. Đây là hắn phi thường đắc ý một cái thủy độn nhẫn thuật. Chính là cột nước mới từ trong miệng phun ra ngoài, vậy mà giống như là vô lực một dạng dọc theo miệng hắn chảy xuống. Số lượng ngay cả một ly nước lượng nước đều không đạt tới, khiến hắn trong nháy mắt đờ đẫn. Sơ suất chính là trước mặt viêm đạn đã qua đến, chỉ có thể lần hai kết ấn thủy độn sao thủy trận bích. Hắn thủy độn nhẫn thuật đạt tới xuất thần nhập hóa cảnh giới, cho dù ở khu giáo địa khu cũng có thể sử dụng ra cường đại thủy độn nhẫn thuật. Bất quá lần này hắn thủy độn nhẫn thuật lần hai mất đi hiệu lực, mà viêm đạn đã tại trước mắt vô hạn phóng đại. Oanh, viêm đạn trực tiếp oanh ở trên người hắn, không có chút nào dừng lại lao ra xa mấy chục mét. Jiraiya không ngừng gia trì lấy chakra, để nhìn có thể gia tăng nhẫn thuật uy lực. Viêm đạn kéo dài mười mấy giây liền biến mất, viêm đạn chỗ đi qua vạch ra một đạo đen nhánh dấu vết. Oanh, tại Senju Tobirama trước đứng địa phương, thân thể của hắn hóa thành một chặn gỗ rơi xuống tại nóc nhà. Thế thân thuật sao? Jiraiya bĩu môi một cái, cảm thấy không thú vị, tiếp tục tìm kiếm nhị đại Hokage vị trí. Mặc dù đối thủ rất khó giải quyết, nhưng tựa hồ hôm nay hắn muốn bi thảm. Senju Tobirama thủy độn nhẫn thuật mất đi hiệu lực. Uzumaki Lục Vân cười ha ha vỗ tay lấy. Xem, ta thủy hệ phong ấn không tệ chứ. Asakura Hao gật đầu. Quả thật khá vô cùng. Có thể làm cho một cái tinh thông thủy độn nhẫn thuật Hokage đều ăn xẹp. Quả thật đủ tự hào. Mặc dù trong này nguyên nhân rất lớn là đối phương là uế thổ chuyển sinh mà tới. Uzumaki Lục Vân phong ấn thuật Asakura Hao có vẻ đồng ý. Bất quá như vậy nhẫn thuật cần thiết tiêu hao chakra cũng tương tự phi thường khổng lồ. Sẽ theo chỗ phong ấn nhẫn thuật uy lực mà tiêu hao chakra. Phong ấn mới vừa bao nhiêu chakra, Uzumaki Lục Vân trên trán đã xuất hiện mấy giọt mồ hôi. Xem ra tiêu hao vẫn là không nhỏ. Có lẽ nên cải tiến thoáng cái chakra tiêu hao, đổi dùng cái khác năng lượng thay thế, hoặc là mượn ngoại lực tới hoàn thành. Asakura Hao tâm lý suy nghĩ, hiện tại mấy người chiến đấu còn không cần hắn ra tay. Ngồi ở hỏa linh trên vai không lo lắng nhìn. Bọn họ bên này đối thoại khiến Jiraiya nghe được, trong lòng nhất thời sáng tỏ thông suốt. Hóa ra mới vừa rồi là có người khác trợ giúp a. Khó trách lấy thủy độn nhẫn thuật nổi tiếng nhị đại Hokage sẽ có nhẫn thuật thất bại thời điểm. Nếu bên này có như vậy nghịch thiên nhân vật tồn tại, vậy mình cũng nên biểu hiện tốt một chút thoáng cái. Thử đánh đau nhị đại Hokage là cảm giác gì? Cơ hội khó được, từ trước đến nay trên mặt xuất hiện ý vị thâm trường tươi cười. Thấy thế nào đắc ý, sơ đại Hokage cùng Kakashi cùng với Gai đối chiến, bày ra càng nhiều là tốc độ cùng phòng ngự. Kakashi lô độn nhẫn thuật lực sát thương rất lớn, Gai bát môn độn giáp có thể trong nháy mắt tăng lên vô số lần thực lực. Thể thuật là nhất đẳng hảo thủ, tốc độ cũng là nhanh vô cùng, mộc độn sao mộc đính bích. Cái phếu chạng gỗ chắc vây khốn bản thân. Kakashi lôi thiết cũng vào lúc này ấn ở phía trên, kích thích một trận mặt gỗ tung bay. Chiêu khổng tước, Gai mở ra thứ 6 môn cảnh môn. Liên tục tốc độ cao chính quyền công kích sinh ra sóng trùng kích. Không khí cũng bị ma sát sinh ra hỏa diễm. Giống như khổng tước khai bình một dạng toàn bộ rơi vào mộc đỉnh bích trên. P.S. Các huynh đệ, có vị nào tới điểm khen thưởng? Vinh đang bảo tọa, hắc hắc tương đương chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.